Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5430, lấy lớn hiếp nhỏ. Sở Quốc 27 trong tông, có phải hay không có một tòa tông môn tên là Bạch Cốt Tông? Lâm Bạch hỏi, đối với Sở Quốc 27 tông, mặc kệ là Thiên Thủy Tông hay là Ngũ Gia Thất Tông, đều không phải là hiểu rất rõ. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì không phải một cái phương diện bên trên đối thủ. Căn bản không cần đi chú ý. Quản chi là Sở Quốc 27 trong tông cường đại nhất Vân Thiên Kiếm Phái. Nội tình của bọn hắn thực lực so với Ngũ Gia Thất Tông cũng là kém quá nhiều. Cho dù có hướng một ngày Vân Thiên Kiếm Phái thật đưa thân tại Ngũ Gia Thất Tông hàng ngũ, hắn vẫn như cũ là yếu nhất Ngũ Gia Thất Tông. Đông đảo võ giả hai mặt nhìn nhau. Đối với Bạch Cốt Tông danh hào, đều là đặc biệt lạ lẫm. Lúc này, đứng ở một bên trầm mặc không nói Vân Thiên Kiếm Phái Tần trưởng lão. Sụ mặt hỏi, Sở Quốc 27 trong tông, hoàn toàn chính xác có một tòa tông môn tên là Bạch Cốt Tông. Không biết Lâm Bạch Thánh Tử tại sao lại đột nhiên đối với tông môn này cảm thấy hứng thú đâu. Lâm Bạch nhẹ nhàng nói ra, tập kích Vân Thiên Kiếm Phái cùng Trần Vương Điện Hạ võ giả. Đều là cửu U Ma Cung người. Bọn hắn từ Thanh Thủy Vịnh thua chạy đằng sau. Biến mất vô ẩn vô tung. Cái này rất rõ ràng. Bây giờ Thiên Thủy Tông bên trong. Có nội ứng của bọn hắn. Vì bọn họ cung cấp chỗ ẩn thân. Mà vừa lúc. Tại ta tiến vào Thanh Thủy Vịnh đằng sau. Chém giết một vị võ giả. Tại nhìn thấy mặt mũi người nọ đằng sau. Ta liền cảm giác được có một tia quen thuộc. Về sau tỉ mỉ nghĩ lại. Ngày hôm đó thánh tử tiếp nhận trên đại điện, tựa hồ đang Bạch Cốt Tông đệ tử trong đội ngũ, gặp qua người này, cho nên, ta mới hoài nghi Bạch Cốt Tông. Lâm Bạch tự nhiên chưa nói cho bọn hắn biết là Ô Nha nói, mà là chính mình biên tạo một cái lý do. Đám người nghe nói đằng sau, sắc mặt đều là cực kỳ cổ quái, bởi vì ngày đó thánh tử tiếp nhận đại điện, Bạch Cốt Tông vị trí, chính là khu vực biên giới. Ngũ Gia Thất Tông cùng Thiên Thủy Tông đều chưa từng cẩn thận đi xem qua Bạch Cốt Tông đệ tử. Mà phụ trách tiếp đãi Sở Quốc 27 Tông võ giả Lý Tại Ân. Hắn mặc dù đi qua Bạch Cốt Tông ghế trước đó mời rượu. Nhưng cũng vẻn vẹn cùng Bạch Cốt Tông trưởng lão nói chuyện phiếm hai câu. Cũng không cẩn thận đi xem Bạch Cốt Tông đệ tử. Vân Thiên Kiếm Phái Tần trưởng lão nhìn nói với Sở Hy. Bạch Cốt Tông. Chính là Sở Quốc 27 trong tông sắp xếp tại cuối cùng phía trên tông môn. Thực lực cũng không cường đại. Trong tông môn cũng không có mấy vị thái ất đạo quả cảnh giới tu vi. Bọn hắn môn hạ đệ tử công. Pháp tu luyện cùng thần thông. Đều dị thường tà dị. Bọn hắn tông môn truyền thừa công pháp. Tên là Bạch Cốt Thần Quyết. Chính là một loại luyện cốt pháp quyết. Tu luyện đến cực hạn đằng sau. Toàn thân xương cốt không thể phá vỡ. Quản chi là toàn thân huyết nhục tiêu vong hầu như không còn. Xương cốt cũng có thể vạn năm bất hủ. Nghe nói Vân Thiên Kiếm Phái Tần trưởng lão giới thiệu đằng. Sau, Bạch Cốt Tông lập tức đưa tới không ít võ giả chú ý. Sở Hy hỏi, Thánh Tử, người nắm chắc được bao nhiêu phần có thể xác định Bạch Cốt Tông cùng việc này có liên hệ? Lâm Bạch cười nói. Ta cũng không có cái gì nắm chắc. Thánh tử tiếp nhận đại điển ngày đó võ giả nhiều lắm. Nói không chừng ta cũng nhìn không tệ. Nhưng trước mắt tông môn không phải là không có phương hướng sao? Sao không như đi Bạch Cốt Tông nhìn xem đâu? Sở Hy khẽ gật đầu. Cảm thấy Lâm Bạch nói có lý. Lúc này liền nói ra. Đại trưởng lão, ngũ trưởng lão, thất trưởng lão. Làm phiền ba người các ngươi dẫn đầu chấp pháp đường cùng đội hộ vệ. Đi Bạch Cốt Tông chỗ ở hòn đảo nhìn xem. Liền Thiên Thủy Tông đang đuổi giết cửu U Ma Cung dư. Nghiệt, để bọn hắn mở ra chỗ ở. Không thể làm can, nếu là bọn họ không nguyện ý mở ra trụ sở. Vậy liền cường công là đủ. Đại trưởng lão, ngũ trưởng lão, thất trưởng lão lúc này chắp tay lĩnh mệnh. Lâm Bạch nói ra, ta cũng đi đi. Sở Hy nói ra, thánh tử vừa mới kinh lịch Thanh Thủy Vịnh một trận chiến. Thương thế cần phải gấp sao? Nếu là thương thế cũng không khỏi hẳn. Việc này liền giao cho tông môn đến xử lý là đủ. Lâm Bạch nói ra, đã không ngại, Sở Hy gật đầu nói, vậy liền để thánh tử đi thôi. Lúc này, đại trưởng lão truyền lệnh để chấp pháp đường cùng đội hộ vệ tập kết hơn 200 vị đạo thần đỉnh phong. Tu vi cảnh giới võ giả, trùng trùng điệp điệp hướng về Bạch Cốt Tông trụ sở mà đi. Bạch Cốt Tông chỗ ở hòn đảo, tên là Bích Ba Đảo, cũng là một chỗ phong cảnh tươi đẹp chi địa. Là Thiên Thủy Tông chuyên môn dùng để chiêu đãi tân khách hòn đảo. Một lát sau, đại trưởng lão đám người đi tới Bích Ba Đảo trên không. Lâm Bạch cùng đại trưởng lão đứng sóng vai, cúi đầu quan sát phía dưới tòa kia tuế nguyệt tĩnh hảo hòn đảo. Cho mời Bạch Cốt Tông chư vị đồng đạo hiện thân gặp mặt. Đại trưởng lão ngẩng đầu mà bước, đối với phía dưới hòn đảo hô to một tiếng, thanh âm truyền khắp hòn đảo bên trong. Lập tức liền đưa tới Bạch Cốt Tông bên trong không ít võ giả lực chú ý. Chốc lát, hai vị gầy còm như tài lão giả áo xám, đồng thời từ trong hòn đảo bay lượn mà ra, đi vào trước mặt đại trưởng lão. Hai người này, chính là Bạch Cốt Tông chuyến này dẫn đội mà đến hai vị thái ất đạo quả cảnh giới trưởng lão. Gặp qua Thiên Thủy Tông chư vị đồng đạo, hai vị này lão giả áo xám bên trong, một vị cái cầm chỗ giữ lại chòm râu dê rừng lão già, chắp tay đối với đại trưởng lão chào. Lão đầu râu dê cười ha hả hỏi, có thể là Thiên Thủy Tông đáp ứng thỉnh cầu của chúng ta, muốn thả chúng ta rời đi. Mấy ngày trước đây thời gian, Bạch Cốt Tông cũng nhiều lần hướng Thiên Thủy Tông chào từ biệt. Biểu Minh Tông trong môn việc vặt phong phú, cần lập tức dẫn đầu đệ tử trở về tông môn. Có thể Thiên Thủy Tông bởi vì còn không có truy xét đến cửu U Ma Cung dư nghiệt hạ lạc, liền chậm chạp không có đáp ứng để Bạch Cốt Tông rời đi. Đại trưởng lão cười híp mắt trả lời một câu, xin mời hai vị hiền đệ an tâm chớ vội. Trước chuyến này đến cũng không phải là muốn thả các ngươi rời đi, mà là bởi vì cửu U Ma Cung dư nghiệt cực kỳ hung hăng ngang ngược. Chúng ta hoài nghi bọn hắn có thể là ẩn thân vu mỗ tòa trong tông môn. Cho nên chúng ta phụng tông chủ chi lệnh đến đây điều tra. Lão đầu râu dê nghe chút, sắc mặt dần dần ngưng kết xuống tới. Đứng ở sau lưng hắn vị lão giả áo xám kia, hừ lạnh một tiếng, thật sự là hoang đường. Chẳng lẽ lại Thiên Thủy Tông là hoài nghi ta Bạch Cốt Tông tại vì cửu U Ma Cung làm nội ứng sao? Đại trưởng lão không kiêu ngạo không tự ti nói, lão phu cũng không phải là hoài nghi Bạch Cốt Tông, mà là thông lệ điều tra. Không chỉ có sẽ điều tra Bạch Cốt Tông, cũng sẽ điều tra những tông môn khác cùng gia tộc. Lão giả áo xám kia lạnh giọng nói ra, hừ, nói đến thật là dễ nghe. Người Thiên Thủy Tông chính là nhìn ta Bạch Cốt Tông tại Sở Quốc 27 tông bên trong nội tình không sâu, cho là ta Bạch Cốt Tông dễ ức hiếp, cho nên mới đến điều tra chúng ta. Nếu là đổi lại những tông môn khác, các ngươi dám điều tra sao? Các ngươi nếu là dám điều tra Ngũ Gia Thất Tông, vậy ta Bạch Cốt Tông tự nhiên nguyện ý để cho ngươi các loại điều tra. Bạch Cốt Tông thái độ liền rất rõ ràng, muốn điều tra Bạch Cốt Tông, vậy thì nhất định phải muốn trước đi điều tra Ngũ Gia Thất Tông. Bằng không mà nói, Bạch Cốt Tông tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Thái độ rất kiên định, đây cũng là hợp tình hợp lý. Bởi vì Thiên Thủy Tông điều tra, cũng không phải là tại trong hòn đảo tùy tiện nhìn xem, mà là muốn điều tra Bạch Cốt Tông võ giả túi chữ vật cùng động thiên pháp bảo. Cái này không hề nghi ngờ chạm tới một võ giả danh giới cuối cùng cùng tư ẩn. Bạch Cốt Tông giận tím mặt, cũng là hợp tình hợp lý. Đại trưởng lão cười ha ha, quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Lâm Bạch tâm thần lĩnh hội, đi lên phía trước ra một bước, thấp giọng nói ra, xin mời Bạch Cốt Tông chư vị tiền bối cùng các sư đệ sư muội phối hợp một dạng Thiên Thủy Tông. Nếu là không tra ra cửu U Ma Cung dư nghiệt chỗ, Thiên Thủy Tông sẽ không bỏ mặc gì một cái tông môn cùng gia tộc rời đi Thủy Kính Hải. Hôm nay chúng ta đã tới, bất kể như thế nào, chúng ta đều nhất định muốn điều tra Bạch Cốt Tông. Bạch Cốt Tông hai vị thái ất trưởng lão sắc mặt lạnh nhạt, lạnh giọng hỏi, Thiên Thủy Tông, đây là muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao? Chúng ta đến Thiên Thủy Tông làm khách, đây chính là Thiên Thủy Tông đạo đãi khách sao? Lâm Bạch chế giễu lại, nguyên lai chư vị còn biết nơi đây là Thiên Thủy Tông trong Sơn Môn a. Vậy thì mời hai vị tiền bối thức thời một chút, không nên ép Thiên Thủy Tông lấy lớn hiếp nhỏ. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo. Chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.